Chương 932, phù triện. Chẳng qua là, những vết thương này cũng liền nhìn kinh khủng, đối với thân thể mạnh mẽ Kim Thi mà nói, chỉ coi như thương nhẹ, ngay cả hành động cũng không ảnh hưởng, hơn nữa những vết thương này, còn đang từ từ khép lại, con bà nó, thấy hồ lô hào quang lại mất hiệu lực, Lý Bắc Tinh cả người đều có điểm trợn mắt hốc mồm, thấy kia Kim Thi động mấy cái, tự hồ lại phải nhào lên lúc, Lý Bắc Tinh sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi, đầu này Kim Thi thân thể, cuối cùng có thể so với trung phẩm hậu thiên chi kim. Coi như là hắn hồ lô hào quang vô địch, đối mặt đầu này Kim Thi, cũng phải uy lực giảm nhiều. Bết bát hơn là, cái đó kêu Lâm Phi đồng bạn, lại một chút tiến lên hỗ trợ ý tứ cũng không có, ngược lại lui xa xa, nhìn lên náo nhiệt, dầu gì cùng đi lâu như vậy, ngươi lại thấy chết mà không cứu, ngươi có còn hay không điểm nhân tính. Lý Bắc Tinh trong bụng đang ở mắng không ngừng, Kim Thi nhưng là lại nhào tới, Lý Bắc Tinh liền vội vàng cũng không để ý xa cách xuất thủ ứng đối. Lúc này, Lâm Phi vẫn là đứng ở một bên, chính nhíu mày nhìn chằm chằm đầu kia Kim Thi, tự hồ đang suy nghĩ cái gì. Thực ra, lần này còn thật không phải là Lâm Phi thấy chết mà không cứu, mà là Lâm Phi mới vừa phải giúp một tay lúc, liền phát hiện đầu này Kim Thi có chút kỳ quái. Tuy nói Kim Thi thiên sinh thân thể mạnh mẽ, vượt qua một loại kim đan, nhưng đầu này Kim Thi thân thể tự hồ vô cùng mạnh mẽ. Lý Bắc Tinh tu vi đã coi như là không tệ, nhưng là từ vừa mới bắt đầu xuất thủ lúc, đủ loại thủ đoạn một mực mất đi hiệu lực, khác không nói. Kia bảo hồ lô ngay cả 8 con quỷ vương cũng có thể tiêu diệt, đụng phải đầu này Kim Thi, cuối cùng cơ hồ không có hiệu quả. Trọng yếu nhất là, Lâm Phi phát hiện đầu này Kim Thi thủ pháp tế luyện, rất là đặc biệt, hơn nữa Lâm Phi còn rất là nhìn quen mắt, cho đến vừa mới nhớ tới, đây không phải là với U Minh Tông cùng một cái con đường sao, chẳng qua là U Minh Tông chưa bao giờ đặt chân phu giới nửa bước, tại sao có thể có một con Kim Thi lưu lạc ở chỗ này. Chờ chút, U Minh Tông cũng không phải Thi và Am, Exit, N sinh rẻ loại này Kim Thi A, còn chưa phải là với cái đó tông môn học. Lâm Phi trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới đời trước một cái tông môn. Nhắc tới, bây giờ hết thảy quỷ tu môn phái, cũng đều là hoặc nhiều hoặc ít thừa tập cái đó tông môn di rạch. Kia tông môn, chính là gọi là Huyền Âm Tông, là mấy vạn năm trước phương pháp quỷ tu kẻ thu thập, chỉ là bất kể thế nào cường đại, giống nhau là không có trốn năm đó trận kia đại phá diệt. Vài vạn năm sau, trên cái thế giới này kế tục Huyền Âm Tông di rạch nhiều nhất môn phái, chính là U Minh Tông. Này Kim Thi tế luyện phương pháp, bắt đầu từ Huyền Âm Tông trong phế tích phải đến, nhưng coi như là U Minh Tông, cũng không có truyền xuống năm đó Huyền Âm Tông lớn nhất nội tình. Ở trong truyền thuyết, cái đó trong tông môn có một cụ quỷ thai, này quỷ thai lai lịch bí ẩn, nghe nói có một khối thần thạch tự thiên ngoại tới, trong đó dựng dục một cụ tiên thai, kết quả còn chưa ra đời liền chết. Cuối cùng khối này thần thạch rơi vào Huyền Âm Tông trong tay, Huyền Âm Tông lấy đại pháp lực đại thần thông, dám sắp chết đi tiên thai chuyển thành quỷ thai. Lúc đó Huyền Âm tổ sư từng tiên đoán, Huyền Âm Tông đại hưng cơ duyên, liền phải rơi vào này là quỷ thai thượng, chẳng qua là ở phía sau tới đại phá diệt trung, Huyền Âm Tông cả tòa tông môn cũng không thấy bóng dáng, chẳng qua là để lại một vùng phế tích, Lâm Phi lúc ấy còn đi tìm quá, ngoại trừ tìm tới một chút công pháp chi ngoại, cuối cùng không thu hoạch được gì. Vài vạn năm sau, U Minh Tông càng là không cơ hội tìm được truyền thừa, nhưng bây giờ, nơi này lại có Huyền Âm Tông Kim Thi xuất hiện, nơi này chẳng lẽ có một cái Huyền Âm Tông truyền thừa. Vậy năm đó quỷ thai, có khả năng hay không ở chỗ này? Ngay tại Lâm Phi càng nghĩ càng thâm thời điểm, Lý Bắc Tinh đã bị kia Kim Thi bức muốn hộc máu, nhìn thấy Lâm Phi vẫn là không có xuất thủ ý tứ, chỉ có thể liều mạng thúc giục lên chân nguyên, lần nữa tiến lên đón Kim Thi. Chẳng qua là một lần lại một lần, kia Kim Thi thế nào cũng đánh không chết, Lý Bắc Tinh đã là sức cùng lực kiệt. Mắt thấy đầu kia Kim Thi vết thương nhanh chóng khép lại xong, lần nữa vọt tới, Lý Bắc Tinh tự hồ là hạ cái gì quyết tâm, chân nguyên trong cơ thể thúc giục đến mức tận cùng. Đầu ngón tay dâng lên quang hoa sáng chói, trên không trung nhanh chóng vạch ra quỹ tích huyền ảo, một cái vô cùng phức tạp phù triện khi theo chi thành hình, suốt sau ba hơi thở, kia Kim Thi đều phải ép tới gần lúc tới, Lý Bắc Tinh cắn chót lưỡi, chợt phun ra một luồng tinh huyết, kia phù triện nhất thời dâng lên máu đỏ ánh sáng rực rỡ, hướng về kia Kim Thi phóng tới, chém, theo Lý Bắc Tinh gào to một tiếng, cái này vô cùng phức tạp phù triện chợt khắc ở hồ lô trên, kia tiểu hồ lô nhỏ trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng uy thế, từng đạo hào quang hội tụ một nơi, cuối cùng hóa thành một đạo máu đỏ ánh đao, từ kia Kim Thi thân trong nháy mắt vạch qua, phản phất hết thảy đều dừng lại một dạng, Lý Bắc Tinh đứng bất động, mà ánh đao vạch qua sau khi, kia Kim Thi cũng giống vậy đình trệ tại chỗ. Một lát sau, Kim Thi giữa người từ từ xuất hiện một đạo dây nhỏ, nửa người trên rớt xuống đất, cả đầu Kim Thi cuối cùng bị chém thành hai khúc. Mà lúc này, Lâm Phi nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Lý Bắc Tinh, trong lòng đã là hiện lên vẻ kinh sợ, nhưng không phải là bởi vì hắn có thể chém chết Kim Thi, mà là bởi vì đạo bùa kia triện. Lâm Phi mới vừa nhìn thấy kia phù triện, liền lập tức biết, ở nơi này là bí thuật hai chữ có thể giải thích, đạo bùa này triện, rõ ràng là thoát thai từ chư thiên phù đồ cửu tự chân ngôn một trong, chẳng lẽ nói linh càng phái được chư thiên phù đồ truyền thừa, nhưng là, kia không thể nào a, chư thiên phù đồ là vật gì, đây chính là tự có tu sĩ tới nay, tế luyện pháp bảo chí cao pháp môn, ngay cả cửu thiên tiên cung cùng độ thế thiên chu loại này trong truyền thuyết đồ vật, cũng với chư thiên phù đồ có liên quan, mà linh càng phái lại tính là gì, coi như là ở phu giới trung, cũng chỉ coi như là một cái đứng đầu nhị lưu môn phái, với Tam Ma Tông so với cũng kém rất xa, làm sao biết lấy được chư thiên phù đồ truyền thừa. Lâm Phi mình cũng là thừa dịp kia hiếm thấy đại kiếp, pháp thân cường giả đều tại biến mất thời điểm, đi khắp vô số môn phái nơi giấu bảo tàng, mới từ một nơi thượng cổ trong lăng mộ tình cờ lật đi ra. Dưới tình huống này, nếu là linh càng phái có thể được chư thiên phù đồ truyền thừa, ít nhất phải với mười mấy vị pháp thân có sâu xa mới được, kia mười Tam Ma Tông chung vào một chỗ cũng không đủ nhìn, nhưng vậy làm sao nhìn cũng không thể a. Đang ở Lâm Phi suy nghĩ những khi này, Lý Bắc Tinh đã đem kia đóa linh hoa hái xuống, chẳng qua là hiển nhiên còn hận Lâm Phi không xuất thủ trợ giúp sự tình, hừ lạnh một câu, đạo, nhìn cái gì vậy, như thế tham sống sợ chết, đóa linh hoa này không có phần ngươi, bất quá chờ một hồi ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta còn có thể làm tròn lời hứa, ta tu vi quá thấp, quả thực hữu tâm vô lực. Lâm Phi này mới tỉnh hồn lại, cũng lười với Lý Bắc Tinh tranh cãi, thuận miệng qua loa một câu lấy lệ, bất quá lời này cũng rất có hiệu quả, Lý Bắc Tinh cuối cùng cũng chỉ là hừ lạnh một câu, không nói nữa. Dù sao ở trong mắt của Lý Bắc Tinh, Lâm Phi chỉ là một mệnh hồn, mặc dù đang bên ngoài đoán là không tệ, nhưng đang đối mặt quỷ vương lúc, xác thực không có tác dụng gì, Lý Bắc Tinh cũng chính là trong lòng tức giận mà thôi.